Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1819, điện ảnh cùng mới hàng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hải Thành Tử lên được tương đối sớm. Người đi trên đường phố cũng không tính nhiều. Cho nên nàng cũng không sao cả cuống cuồng. Lấy tản bộ tâm tính chậm rãi hướng về Khởi Nguyên Thương Thành chỗ khu vực đi đến. Đi qua Viên Quy Tiểu Điếm thời điểm. Thuận tiện mua số vừa mới làm tốt bữa sáng. Ở chỗ này giúp đỡ bộ Ly Ca còn nhớ rõ nàng. Lại nói hiện tại bộ Ly Ca cũng không làm sao xoắn suýt đi Khởi Nguyên Thương Thành thời gian. Đương nhiên có thể sớm một chút đi qua vẫn là muốn sớm một chút đi qua. Vẫn như cũ là quen thuộc ngõ nhỏ. Dường như coi như thế giới long trời lỡ đất. Nơi này vẫn như cũ là dáng dấp ban đầu. Sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Người bây giờ họa bao nhiêu? Người cho ta hoàn thành hơn phân nửa. Còn lại cần phải cần không được bao lâu. Vậy là tốt rồi. Xem ra có thể tiến hành xuống một giai đoạn. Tân Hải Thành Tử bước chân hơi hơi dừng lại. Cảm giác bén nhạy ngầm trộm nghe đến trong tiệm truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh. Để cho nàng cảm giác có chút hiếu kỳ. Phía dưới một giai đoạn. Lão bản đây là lại chuẩn bị làm cái gì? Hơn nữa nhìn bộ dáng Yêu Tử Yên cũng có chỗ tham dự. Tựa hồ là vẽ. Nàng rời đi Khởi Nguyên Thương Thành đã qua một thời gian thật dài. Cho dù có ma huyễn điện thoại di động. Đối trong tiệm hiện trạng kỳ thật cũng không thế nào hiểu rõ. Cho nên vẻn vẹn chỉ có thể ở trong lòng tiến hành suy đoán. Tiếp tục tiến lên, đi vào cửa tiệm, vẫn như cũ là quen thuộc tràng cảnh. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên chính tụ cùng một chỗ nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Chú ý tới hôm nay trong tiệm đầu tiên khách hàng, theo bản năng ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại. Tân Hải Thành Tử mỉm cười. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Lạc Xuyên cũng nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Nhưng trong lòng thì đang suy đoán Tân Hải Thành Tử có hay không. Điện ảnh đập không tốt chỉ có thể trở về kế thừa tài sản. Hứa hẹn, quảng cáo, Yêu Tử Yên cùng Tân Hải Thành Tử quan hệ cũng không tệ lắm. Hai người vui sướng bắt đầu trò chuyện. Nội dung không nằm ngoài điện ảnh quay chụp quá trình bên trong gặp phải sự tình các loại. Tân Hải Thành Tử cũng không có đem coi như bát quái tới nghe. Chuyện này đối với nàng mà nói là cực kỳ kinh nghiệm quý báu. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vừa cười vừa nói. À đúng, hôm nay thế nhưng là điện ảnh lần đầu chiếu phim thời gian. Người đến rất đúng lúc. Nàng ngược lại là không có nói cho Tân Hải Thành Tử nhưng thật ra là Lạc Xuyên tận lực chờ hắn trở lại mới tiến hành điện ảnh chiếu phim. Tuy nhiên Yêu Tử Yên minh bạch Lạc Xuyên ý nghĩ. Nhưng hiểu thì hiểu, tâm tình vẫn có chút không vui. Ta tại ma huyễn điện thoại di động phía trên không thấy được những tin tức này. Tân Hải Thành Tử nhìn qua rất kinh ngạc. Nàng trở về ngày đầu tiên đúng lúc gặp phải điện ảnh lần đầu chiếu phim. Đây cũng quá trùng hợp. Bất quá Tân Hải Thành Tử có thể không cảm thấy Lạc Xuyên lại bởi vì nàng tận lực kéo cho tới hôm nay, điểm ấy tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có. Cho nên hẳn là chỉnh lý loại hình sự tình thời gian hao phí tương đối dài. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Yêu Tử Yên cười cười. Khởi Nguyên Thương Thành cũng không có đẩy ra mới đồ vật trước đó thông báo truyền thống. Ngạch, giống như cũng thế. Tân Hải Thành Tử quan sát bốn phía. Tựa hồ muốn xem đến Khởi Nguyên Thương Thành chỗ khác biệt. Chúng ta làm sao xem phim. Sử dụng 3D thiết bị vẫn là hắn phương thức của hắn. Đều không phải là. Yêu Tử Yên lắc đầu. Biểu lộ thần thần bí bí. Đưa tay chỉ hướng vũ khí bán không gian. Ở nơi đó. Tân Hải Thành Tử theo Yêu Tử Yên chỉ phương hướng nhìn lại. Thần sắc càng nghi hoặc. Vũ khí bán không gian. Tử Yên ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói cho ta biết chứ sao. Nàng đánh giá Yêu Tử Yên. Luôn cảm giác cô nương này cùng nàng rời đi thời điểm so sánh tính cách phát sinh biến hóa không nhỏ. Giống như càng thêm hoạt bát. Là bởi vì lão bản. Tân Hải Thành Tử cảm giác cũng chỉ có cái này khả năng. Nàng nói không rõ chính mình đối tình yêu cái nhìn là thế nào. Có lẽ là tin tưởng. Dù sao muốn là không tin lời nói. Nàng cũng không viết ra được dây nhanh 5cm cố sự này. mà trong lòng của nàng còn có thật nhiều hắn, chuyện xưa của hắn. Nhưng là nàng tự thân đối với cái này lại không có một chút ý nghĩ. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút bài xích. Tân Hải Thành Tử chính mình cũng cảm giác mình thật sự là có chút mâu thuẫn. Nghĩ mãi mà không rõ chính mình ý tưởng chân thật. Bất quá có một chút nàng là xác định. Nàng đối điện ảnh yêu thích không thể nghi ngờ. Đồng thời nhất định vì giấc mộng này làm nỗ lực. Thẳng đến nó thực hiện ngày nào đó. Kịch bản biết không? Yêu Tử Yên hỏi một vấn đề. Đương nhiên biết. Nhà ta sản nghiệp có phương diện này. Tân Hải Thành Tử gật gật đầu. Bỗng nhiên nói cái này làm cái gì? Ân, điện ảnh cùng kịch bản ở giữa xác thực tồn tại liên hệ. Nhưng cả hai thế nhưng là tồn tại khác biệt về bản chất. Nghe Tân Hải Thành Tử phân tích, Yêu Tử Yên có chút im lặng. Có lẽ đây chính là gia đại nghiệp đại đi. Nàng ngược lại là vô ý thức không để ý đến chính mình tôn giả thân phận. Khục, điện ảnh chiếu phim cùng kịch bản có chút cùng loại. Yêu Tử Yên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Đánh gãy Tân Hải Thành Tử lời nói. Tại cố định đoạn thời gian tiến hành chiếu phim. Số lượng nhất định khách hàng có thể đồng thời quan sát. Đương nhiên, không phải miễn phí. Đây là đương nhiên. Dù sao lão bản vì điện ảnh thế nhưng là bận rộn thời gian dài như vậy. Tân Hải Thành Tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giá tiền đâu? Lão bản chuẩn bị định ra bao nhiêu? Liên quan tới vấn đề giá cả. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tiến hành một phen thương nghị. Dù sao điện ảnh thứ này thực sự có chút đặc thù. Không thể lấy tầm thường hàng hóa góc độ đến đối đãi. Chỉ là phổ thông quan sát lời nói. 10 linh tinh, Yêu Tử Yên nói ra. Tân Hải Thành Tử nhíu lông mày. Phổ thông quan sát, chẳng lẽ còn có đặc thù quan sát? Có một chuyện nàng có thể xác định. Cái kia chính là điện ảnh quan sát khẳng định tương đương với bình thường tu luyện. Nếu không cũng sẽ không sử dụng linh tinh làm yết giá. Trong nhà nàng kịch bản sản nghiệp thường dùng nhất vé vào cửa giá cả chính là ngân tệ. Quảng cáo, cái này đến lúc đó ngươi cũng biết rồi. Yêu Tử Yên thừa nước đục thả câu. Tân Hải Thành Tử nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Đồng thời vô ý thức hướng về Lạc Xuyên nhìn lại. Đến lúc đó liền biết, lời này nghe làm sao quen thuộc như vậy. Không phải lão bản thường nói à, xem ra Yêu Tử Yên thâm thụ ảnh hưởng. Ngay tại tùy ý lật xem ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên chú ý tới Tân Hải Thành Tử ánh mắt. Có chút không rõ ràng cho lắm, hắn cũng không thể nói câu. Người nhìn cái gì, đi, ta có thể hay không cùng mọi người nói một chút tin tức này. Tân Hải Thành Tử lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Tùy ngươi rồi, Yêu Tử Yên thái độ rất tùy ý. Coi như ngươi không phát tại ma huyễn điện thoại di động phía trên. Qua sẽ đến khách hàng nhóm cũng sẽ rất nhanh biết đến. Tân Hải Thành Tử gật gật đầu. Cân nhắc lời nói. Đem tin tức này lấy động thái phương thức phát đưa ra ngoài. Lão bản trước đó không phải nói mới hàng hóa sẽ cùng điện ảnh một khối đẩy ra sao? Tân Hải Thành Tử lại nghĩ tới một chuyện khác. Mới hàng hóa mấy cái hồ đã trở thành không ít khách hàng nhớ mãi không quên đồ vật. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thảo luận một phen. Có a, ngay tại bán bánh mật thiết bị bên cạnh. Yêu Tử Yên hướng về cái hướng kia chỉ. Người thật giống như còn chưa ăn qua trong tiệm niên kỷ bánh ngọt a. Hiệu quả là thời gian nhất định tăng lên cảm ngộ năng lực. Người muốn là muốn ăn mà nói lần thứ nhất lựa chọn tốt nhất. Ngọt khẩu vị, Tân Hải Thành Tử chú ý tới Yêu Tử Yên mắt nhìn Lạc Xuyên sau cứ thế mà đem nói lời đến khóe miệng cho sửa lại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.